Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, mất đi họa tác. Kỳ thật ta còn là đề nghị ngươi báo động, bàn về nhân lực vật lực đến, cảnh sát khẳng định so với ta một người có ưu thế. Tìm được mất trộm vật đến chỉ sẽ nhanh hơn, Mẫn Học đúng trọng tâm đề nghị. Ta báo qua rồi. Người chẳng phải là cảnh sát phải không? Mễ Thư Lan kiên trì lại để cho Mẫn Học lần nữa kiến thức. Như thế nào cố chấp? Tốt, người đã như thế kiên trì. Cùng ta nói mất trộm trải qua. Mẫn Học vô vị hỏi. Coi như giúp bằng hữu một cái bề bộn. Mễ Gia Gia đại nghiệp đại. Ném một bức họa cũng không coi là cái gì. Nghĩ như vậy giống như có chút không có phúc hậu. Mễ Thư Lan đứng dậy ý bảo Mẫn Học đuổi kịp. Hướng lầu 2 mà đi. Ninh Ngọc Thần vừa định cùng một chỗ. Mễ Thư Lan mở miệng. Ba mẹ ta đánh gôn nên vậy mau trở lại rồi. Bọn hắn vừa rồi gọi điện thoại trở về. Nói buổi tối muốn ăn thức ăn chay. Ninh Ngọc Thần trong mắt hiện lên một tia không hiểu. Vẫn là gật đầu nói. Cái kia thành. Bá phụ bá mẫu muốn ăn, ta vừa vặn bộc lộ tài năng. Lần trước bá phụ còn nói ta làm la hán trai công lực tinh tiến nữa nha. Cái này, người sắp đạt điểm sụp đổ. Đã nói uy nghiêm khí phách nì bất quá đầu năm nay lưu hành ấm nam. Hơn nữa một cái vẻ mặt chính trực khí phách nam nhân. Mặc tạp dề vì vị hôn thê của mình nấu cơm. Cũng có thể đâm chúng không ít muội tử nảy mầm điềm. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Tương phản nảy mầm nhưng mà điều này hiển nhiên không phải Mễ Thư Lan nảy mầm điềm. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Liền xoay người dẫn đường. Nhìn xem hai người lẫn nhau động. Mẫn Học không hiểu cảm thấy. Đây là vị hôn phu thê tựa hồ. Không quá thục đi theo Mễ Thư Lan lên tới lầu 2. Không dùng Mễ Thư Lan chỉ, Mẫn Học dương mắt tựu thấy được hiện trường phát hiện án. Bởi vì hành lang trên vách tường rất rõ ràng thiếu một khối. Nhan sắc cùng bốn phía bất đồng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái đó và trong tưởng tượng không giống với. Mẫn Học không phải lần đầu đám người tìm mất trộm vật rồi. Nhưng này đều là hắn đương làm cảnh sát khu vực thời điểm. Người mất của cột cũng đều là điện thoại, tiền mặt đợi tiểu kiện, tìm họa tác thật đúng là lần đầu tiên. Nghiệp vụ không, lắm thuần thục, Mẫn Học giờ phút này trong đầu hiện lên, đều là điện ảnh trang cảnh. Cái gì tác phẩm nghệ thuật đạo tặc, hồng ngoại tuyến, trọng lực kiểm tra đo lường, tín hiệu che đậy các loại. Mẫn Học vốn tưởng rằng, có thể đối với Mễ Gia trọng yếu phi thường hóa. Nên vậy hội giấu ở như trên chỗ thuật cơ quan rậm rạp bảo hiểm trong phòng dù không đông. Cũng tới cái tủ sát. Không nghĩ tới. Hắn cứ như vậy chính đại quang minh bày ở trên tường muốn hay không như vậy tùy ý. Có lẽ hay là Mễ Thư Lan chính là như vậy thuận miệng vừa nói kỳ thật không phải đa trọng muốn một. Bức họa tuy nhiên chửi rủa một phen. Nhưng đã đáp ứng muốn tìm họa. Mặc kệ có đáng giá hay không tiền. Nói đến cũng nên làm được. Mẫn Học sửa sang lại tâm tình hỏi. Ta chú ý tới trong nhà người hiện đại hóa phương tiện phi thường. Thiếu, rất là phong cách cổ xưa gào thét. Trong phòng không có giám sát và điều khiển có thể lý giải. Nhưng ngay bên ngoài đều không có ư. Mẫn Học có lần này nghi vấn rất bình thường. Đây là phú quý người ta cơ bản nhất bảo an biện pháp nếu như bên ngoài có giám sát và điều khiển. Kẻ trộm ra vào nên vậy vừa xem hiểu ngay. Mặc dù giám sát và điều khiển bị phá hư, cũng có thể có dấu vết lưu lại. Nhưng Mễ Thư Lan hoàn toàn không có nâng lên điểm này. Mễ Thư Lan lắc đầu, phụ mẫu ta tôn trọng cổ điển. Hơn nữa cực kỳ chú trọng cá nhân tư ẩn. Cả tòa biệt thự bảo an đều là cực kỳ nguyên thủy. Một cái như thế truyền thống gia đình. Rõ ràng có thể kinh doanh tốt một nhà giải trí tập đoàn. Cũng là tương đương hoa tuyệt thế. Mễ Thư Lan bổ sung nói. Cái này tấm khu biệt thự trị an hoàn cảnh một mực rất không tồi. Bên ngoài 24 tiếng đồng hồ có người tuần tra. trước kia không có phát sinh qua cùng loại trộm cướp sự kiện. Cái này thuyết pháp, Mẫn Học tỏ vẻ tán thành. Hắn một đường đến đây có thể thông suốt, hẳn là chủ nhà sớm bắt chuyện qua nguyên nhân. Người bình thường muốn vào đến, nhưng không dễ dàng như vậy. Mẫn Học lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, thăm dò khởi hiện trường đến. Cái này một vòng đi dạo xuống, Mẫn Học phát hiện Mễ gia cổ điển bài trí thật không ít. Nên vậy đều giá trị xa xỉ, vì cái gì kẻ trộm hết lần này tới lần khác hướng một bức họa ra tay tha. Thứ hắn đối với tác phẩm nghệ thuật không có nhiều nghiên cứu. Hơn nữa cũng không còn khai phát ra giám bảo dị năng. Chỉ có thể bằng cảm giác nhận thức, bốn phía vật phẩm, quý tộc khí chất. Có thể nói mất đi chính là một bức cái gì họa ư, Mẫn Học nghi vấn. Sai người tìm gì đó, tự nhiên không biết, ngay cơ bản nhất tin tức đều không nói cho. Mễ Thư Lan chỉ nguyên lai phóng họa phương vị, người cũng biết. Nhà của ta họ Mễ, đây là tổ tiên lưu truyền tới nay một bức họa, một bức sơn thủy đồ. Họ Mễ, Mẫn Học đương nhiên biết rõ các nàng ra họ Mễ. Nhưng làm gì vậy, chuyên môn cường điệu điểm này, Mẫn Học chuyển động chỉ vẹn vẹn có một chút thi họa. Nghệ thuật tế bào, nhớ tới sử thượng một cái chứ danh họ Mễ nhân vật. Không biết nếu thật là vị kia lưu truyền tới nay, giá trị xác thực không thể đo lường. Bất quá, thiệt hay giả nếu thật là vị kia lưu truyền tới nay vật. Đúng vậy, gần ngàn năm lịch sử rồi. Còn có thể như thế tùy tiện treo ở chỗ này, không nói trước trộm không ăn trộm vấn đề. Bảo tồn văn vật chưa bao giờ là kiện chuyện dễ dàng. Dùng Mẫn Học chỉ vẹn vẹn có một chút tri thức, cũng ước chừng biết đạo không khí đối với mấy cái này biểu diễn ảnh hưởng có nhiều hơn. Mễ Thư Lan lời còn chưa dứt, chứng kiến Mẫn Học không thể tin biểu lộ. Nàng mỉm cười, tiếp tục giải thích, đương nhiên. Tại đây treo không thể nào là chính phẩm, mà là ta tặng tổ phụ vẽ một bức tranh sơn thủy. Người có thể đưa hắn coi như đồ dòm, nhưng nào đó trình độ đi lên nói cũng không phải. Ta tặng tổ phụ tại hắn cái kia niên đại nghệ, thuật thành tựu, cũng không thấp, cho nên cái này bức họa tuy nhiên theo giá trị đi lên nói. Xa không kịp tổ tiên, nhưng cũng là xa xỉ. Hơn nữa, đối với chúng ta gia trọng yếu trình độ, không nói cũng biết, xa không phải họa tác thân mình giá trị có khả năng bằng được. Mẫn Học lúc này mới thoải mái, cuối cùng là biết cái này bức họa bối cảnh. Nói đến đây, Mễ Thư Lan có chút cười khổ, ý tứ hàm xúc, họa tác bị trộm. Ta còn không dám cùng cha mẹ nhắc tới, hai người lớn tuổi, chịu không nổi như thế đả kích. Ta chỉ có thể rối xương đưa đi bảo dưỡng, nếu như mấy ngày trong không thể tìm về, thật sự là không biết như thế nào bàn giao. Mẫn Học tỏ vẻ giải thích, dùng Mễ Thư Lan cha mẹ truyền thống quan niệm, không khó phỏng đoán hắn biết rõ mất trộm sau cách nghĩ. Đem bà tổ tông truyền lưu mấy cái gì đó đã đánh mất. Trăm năm hậu như thế nào đi gặp lịch đại tổ tiên không nói gì làm hết sức nói nhảm. Mẫn Học hỏi, vụ án phát sinh lúc, trong biệt thự có người nào đó tại, sự tình phát lúc là ban ngày. Cả tòa trong lầu chỉ có một nấu cơm A-di, hai cái quét dọn A-di, còn có hai cái bảo tiêu cùng lái xe cùng với quản lý mặt cỏ A-bo. Người đã không ít, Mẫn Học truy vấn, trong nhà các ngươi người một cái cũng không tại, Mễ Thư Lan gật đầu. Kỳ thật họa tác tự bày trong một chính đại quang minh địa phương. Người đến người đi, ngoại nhân ngược lại không tốt lắm trộm. Trừ phi là rất quen thuộc trong lầu người làm việc và nghỉ ngơi thời gian loại người đã hạ thủ. Mẫn Học truy vấn cũng bên cạnh nghiệm chứng điểm này. Kẻ trộm rất rõ ràng là biết rõ chủ nhân khoảng thời gian này không tại. Ta nhớ ngươi nên vậy đã muốn điều tra trong lầu tất cả mọi người hướng đi không có phát hiện gì. Thường, Mẫn Học suy đoán nói, Mễ Thư Lan lần nữa gật đầu. Đối với Mẫn Học nhanh như vậy nhìn ra mánh khóe, nàng cũng không còn cảm thấy kỳ quái. Nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không tìm Mẫn Học đến. ta cũng vậy, hoài nghi hẳn là người quen đã hạ thủ. Nhưng nhà của ta thuê người đều ở đây ở phía trong công tác 10 năm trở lên. Muốn làm sớm làm, hơn nữa gần đây cũng không còn người trong nhà có trọng đại biến cố. Mễ Thư Lan nói đến đây, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, Ninh Ngọc Thần chính buộc lên tạp dề từ phòng bếp đi ra nghe. Ngươi không biết, là tại hoài nghi ngươi vị hôn phu, Mẫn Học ngoài ý muốn đến một câu như vậy. Nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn chính là, Mễ Thư Lan lại không có phủ nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.